Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392, Long Tộc Lão Tổ thức tỉnh. Như thế, chẳng phải là nói ngày nào đó công phá Huyền Thiên Tông. Ngày nào đó chính là chúng ta giờ chết. Cũng không có thể nói như vậy. Nếu như chúng ta Lão Tổ không kịp đợi, hắn ra tay công phá Huyền Thiên Tông sau đó quay đầu lại thu thập bằng tộc cũng giống như vậy. Đúng rồi, Lão Tổ làm sao ra tay cũng không vì là quá. Tại sao phải hy sinh chúng ta? Ngoặc kép, trong Long Tộc bộ bất hòa. Đây không phải bí mật gì. Dù sao có hai cái đế cấp Lão Tổ, có hai cái siêu cấp thần thú phe phái. Ngũ Trảo Kim Long cầm đầu Tử Long, Ứng Long, Bạch Long bằng huyết Long cầm đầu Hắc Long Thanh Long chờ vẫn luôn ở tranh cướp Long Tộc quyền khống chế. Những này dãy quyền chỉ là ở Long Tộc cao tầng phát sinh. Ngũ Trảo Kim Long là siêu cấp thần thú, huyết Long cũng là siêu cấp thần thú. Hai cái siêu cấp thần thú sau lưng đều có đế cấp cao thủ. Nguyên bản Lưỡng Long thay phiên làm tộc trưởng, trở thành tộc trưởng phía kia, tự nhiên đem trong tộc tài nguyên hướng mình một phương nghiêng. Theo thời gian chuyển rời, tài nguyên hướng về tộc trưởng một phương nghiêng càng ngày càng nặng. Mâu thuẫn bởi vậy mà tới. Nhưng Long Tộc cao tầng tranh đấu đồng thời, vẫn duy trì trong Long Tộc bộ hài hòa. Cái khác mấy cái Long Tộc cao thủ nhìn về phía Ngũ Thái trên. Chúng ta huyết Long cần một chiến tích củng cố chúng ta tộc trưởng địa vị. Vì lẽ đó lần trước chúng ta ra tay, bẻ đi ba cái Long, muốn báo thù, có thể trong tộc kiềm chế sau khi, sẽ không liễu liễu. Ngũ Thái trên thở dài nói, Ngũ Trảo Kim Long ép quá gấp. Không có vì là Long Tộc làm ra cống hiến. Muốn mang theo Long Tộc cùng bằng tộc liều mạng quá khó khăn. Ai cũng biết cùng bằng tộc gây nên đại chiến, Long Tộc sẽ tổn thất không biết bao nhiêu. Diệt bằng tộc dễ bàn, diệt không được, huyết Long liền thật sự xong. Sau lần đó, huyết Long không nói lời nào. Yên lặng cùng bằng tộc cứng ngắc mới vừa. Chém yêu nơi sau khi, bằng tộc cùng Long Tộc đại chiến hơn trăm năm. Không có tìm được Lý Mục, không có thắng bằng tộc, Ngũ Trảo Kim Long thượng vị, Long Tộc cùng bằng tộc một lần nữa đàm phán, sau đó hai tộc hòa giải. Cứ việc huyết Long muốn báo thù, có thể tộc trưởng không phải huyết Long nhất phương. Trải qua trăm năm thời gian, Ngũ Trảo Kim Long từ từ khống chế Long Tộc tất cả. Sau đó yên lặng chuẩn bị đối với Huyền Thiên Tông động thủ. Động thủ liền cần Long Tộc lỗi đánh tay. Huyết Long một phương là được tấn công Huyền Thiên Tông tiền đạo. Đương nhiên, Huyết Long một phương cũng biết Ngũ Trảo Kim Long không có ý tốt. Liều mạng phản đối từ chối. Đón lấy Ngũ Trảo Kim Long đưa ra một Huyết Long không cách nào cự tuyệt trao đổi. Đó chính là Ngũ Trảo Kim Long vị kia đế cấp cao thủ muốn tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, sẽ toàn lực đối phó bằng tộc. Vì có thể một hơi diệt bằng tộc. Huyết Long một phương cũng cần ra tay phối hợp. So sánh với đó, Huyết Long một phương Lão Tổ tuổi trẻ nhiều lắm. Xa xa không tới tỉnh lại thời gian. Liền, Ngũ Thái trên mang theo bọn họ này một nhóm Long Tộc thảo phạt Huyền Thiên Tông. Biết rõ là hãm hại. Bọn họ cũng không có biện pháp. Nhân gia đều ra Lão Tổ rồi. Cứ việc nhân gia Lão Tổ tuổi thọ sắp chơi xong. Đó cũng là nói cẩn thận phải ra khỏi. Ngũ Thái trên cũng không ngốc, chết, có thể, ít nhất cũng phải nhìn thấy bọn họ Lão Tổ tỉnh dậy đi. Không gặp các ngươi Lão Tổ ra tay, chúng ta chết rồi chẳng phải là chết vô ích rồi hả? Chỉ là không có nghĩ đến, Huyền Thiên Tông hộ tông đại trận sẽ là như thế cứng rắn. Mặt khác cũng không có thấy Ngũ Trảo Kim Long đế cấp cao thủ xuống núi. Chúng ta làm như vậy, bọn họ sau khi biết có thể hay không? Chấm ngoặc kép, không cần lo lắng, Ngũ Trảo Kim Long biết thì thế nào. Mọi người chơi âm mưu đều bày ở ngoài sáng. Chỉ là không có nói toạc mà thôi. Bọn họ càng biết chúng ta kéo dài công việc, càng sẽ suy xét ý tưởng của chúng ta. Ngũ Thái trên, nhưng chúng ta thật không có kéo dài công việc. Thật sự không phá ra được này Huyền Thiên Tông mai rùa tử a. Mấy cái lão long rõ ràng sau khi trải qua, liên tục thở dài. Long tộc tộc trưởng tranh đấu bọn họ rõ ràng. Long tộc có hai cái siêu cấp thần thú. Còn lẫn nhau thấy ngứa mắt. Bọn họ cũng biết. Ở trong mắt bọn họ. Song phương tranh đấu vẫn luôn là tốt tần hoàn bên trong. Nơi nào tới dữ dội như vậy hiểm. Chỉ là không nghĩ tới. Song phương trong hợp tác còn có những này hung hiểm cố sự. Được ngũ thái trên vững tâm sau khi. Vốn là đã uể oải không thể tả long tộc tiến công càng thêm tiêu cực. Ngoại địch một tiếp theo một. Trong tộc còn không an bình. Đâu còn có tâm sự tiếp tục chiến đấu tiếp. Ầm ầm ầm tương đương mỗi ngày công kích thành ý tứ một hồi. Coi là thật ngất tiêu hao một điểm sau khi. Lập tức bỏ chạy khôi phục chân nguyên. Hoàn toàn không có mới tới lúc loại kia tích cực. Coi như nỗ lực công kích. Bọn họ cũng không mở ra Huyền Thiên Tông này hộ tông đại trận. Công kích chỉ là vì tiêu hao Huyền Thiên Tông gốc gác. Huyết Long bọn họ quả nhiên đang sờ cá. Đều 3 năm qua đi. Huyền Thiên Tông hộ tông đại trận hoàn hảo. Vô tận hải thủy để tinh trong cung. Vị trí đầu não trên cuộn lại màu vàng trường long dâu dài run lên một hồi. Tộc trưởng, lão ngũ bọn họ đã tận lực. Toàn bộ thiên diệu vực quanh thân nguyên khí đều bị hút khô rồi. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ vẫn chưa mò cá. Mà Huyền Thiên Tông hộ tông đại trận, nhiều năm trước chúng ta đã hiểu rõ quá. Huống chi những năm này ra cố. Bên cạnh màu xanh lão long đứng ra nói. Hừ tương đương cái kia Huyền Thiên Tông đại trận căn bản cũng không phải là bọn họ tính toán công kích trăm. Lần, nhưng bọn họ vẫn không có làm. Tộc trưởng, Huyền Thiên Tông dù sao cũng là thượng cổ tông môn. Điểm ấy lá bài tẩy vẫn phải có. Ta cảm thấy vẫn là xin mời lão tổ xuất thủ tốt. Chúng ta đều tiết kiệm thời gian. Còn tránh khỏi thương vong nhiều hơn. Thanh Long tiếp tục phản đối. Một câu lão tổ ra tay. Trực tiếp đem ngũ trảo kim long gác ở lửa trên nướng. Nói cách khác, lão tổ đều không có ra tay. Một mực đốc xúc chúng ta không nên a. Lão tổ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh rồi. Vị trí đầu não trên ngũ trảo kim long phu diễn một câu. Ôi tương đương Huyền Thiên Tông ngoại trừ có cái kia tựa hồ là nửa bước đế cấp hộ tông đại trận ở. Ngoài, còn có một tựa hồ là nửa bước đế cấp lão tổ. Chúng ta muốn đối mặt đối thủ không yếu. Chúng ta đã không đường có thể lui. Còn hy vọng tộc trưởng có thể mau chóng bố trí. Chúng ta không chỉ có muốn tiêu diệt Huyền Thiên Tông, còn muốn diệt bằng tộc chấm dứt hậu hoạn. Vì lẽ đó lần này kế hoạch phải thận trọng. Lão tổ lúc nào đi ra, lúc nào ra tay, đều phải khi hắn trạng thái tốt nhất dưới. Này cũng không phải chúng ta quyết định. Oanh tương đương lúc này, vô tận hải để nhúc nhích một chút. Ngay sau đó long cung bầu trời lật lên cơn sóng thần. Lão tổ tỉnh rồi, chém yêu nơi bên trong. Lý Mục cầm trong tay luyện yêu tháp hướng một chỗ bạc nhược đại trận đánh tới. Vù tương đương toàn bộ chém yêu nơi run rẩy một hồi. Đại trận bạc nhược địa phương bị cắt ra khe nứt to lớn. Không đủ tương đương còn chưa đủ chúng ta đi ra ngoài. Lý Mục lắc đầu. Từ khi luyện yêu tháp đáp ứng hợp tác sau khi. Một người nhất tháp bắt đầu phối hợp dùng sức mạnh phá tan chém yêu nơi. Không biết đánh bao nhiêu lần. Một lần so với một lần cắt ra không gian liệt phùng đều đại. Liền này. Lý Mục hỏng nát không biết bao nhiêu phù văn trận pháp. Đại trận này thực sự là lợi hại a. Tại đây ít ngày, Lý Mục tu vi đến nửa bộ đế cấp. Đối với phù văn lĩnh ngộ hữu thăng cấp 1, còn thiếu một chút, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Tranh thủ lần sau nhất định phải xuyên thủng chém yêu nơi. Lý Mục quay đầu lại hướng luyện yêu. Tháp nói, đồng thời đáy lòng bắt đầu suy tư sau khi rời khỏi đây. Làm sao khống chế lại luyện yêu tháp? Không thể để cho luyện yêu tháp liền như vậy bay về phía yêu tộc. Trợ giúp yêu tộc trưởng thành. Khống chế luyện yêu tháp. Lý Mục đáy lòng lắc lắc đầu. Thượng cổ thời đại Huyền Thiên Tông cao thủ khắp nơi. Đều không có thành công. Huống chi hắn bây giờ. Trừ phi làm tiếp một chém yêu nơi. Đem luyện yêu tháp phong ấn ở bên trong. Hoặc là không gian liệt phùng mở rộng thời điểm. Ta nhân cơ hội đi ra ngoài, đem luyện yêu tháp ở lại tại chỗ, ý nghĩ là được, cũng không dễ dàng thao tác a. Phong ấn luyện yêu tháp trận pháp,